Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1442, này vui đùa khai mở không phải, hai hiệp một. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico, Dream, PT, 2, ha ha, thật sự là buồn cười. Ta có cái gì tốt giả bộ, lại có cái gì là đáng ta giả bộ. Áo bào trắng nam tử vừa cười vừa nói, quay đầu nhìn về phía mưa phùn nhao nhao. Mưa phùn hội trưởng, ngươi chính là quá nhân từ, trực tiếp dùng thực lực nghiền ép bọn họ nhiều bớt việc. Nhìn bọn họ còn dám hay không cùng ngươi là địch, cát, trả lại không phải là bởi vì lão ba cho ngươi binh quyền. Mới dám cứng như vậy khí, mưa phùn nhao nhao tức giận nói xong, đem hỏa điểu hạ xuống tới, trở lại trong đội ngũ, đem quyền chủ động giao đến người này trong tay. Hội trưởng, để cho ta tới đối phó hắn. Xích mặt hổ không quen nhìn áo bào trắng nam tử lớn lối sắc mặt. Chủ động xin đi giết giặc, muốn hảo hảo giáo huấn hắn một bữa. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Khô cái nhìn chằm chằm áo bào trắng nam tử. Trong lòng xuất hiện một cỗ áp lực vô hình. Dù cho đối mặt đái huyền, cũng không có qua loại cảm giác này. Vậy trả lại do dự cái gì? Trực tiếp phát động tổng tiến công, chúng ta nhiều người như vậy, đối giết hắn, xích mặt hổ sắp bị chiến hỏa nung đỏ tâm, hận không thể hiện tại liền xông lên đại sát tứ phương. Hiện tại chỉ chờ khô cá hội trưởng ra lệnh, toàn thể nghe lệnh, giết cho ta, chấm, khô cá cũng lười lại đi nói nhảm, trực tiếp phát động tổng tiến công, này áo bào trắng tiểu tử cho dù thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng bù không được nhiều nhân mã như vậy. Hắn muốn cho tiểu tử này biết. Hiện tại, cũng không phải là khoe cá nhân anh hùng thời điểm. Hắc, nghĩ lấy nhiều khi ít a ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Đối mặt bọn này đánh tới người chơi. Áo bào trắng nam tử không chút nào sợ. Móc ra một chương hiện ra bài kim hào quang phù lục. Trực tiếp đem bóp nát. Phút phút, trong nháy mắt này, đếm không hết hào quang thoáng hiện. Gần tới 10 vạn người chơi bị truyền đưa tới, cầm mãnh hổ vi tôn công hội tất cả mọi người cấp bao vây ở bên trong. Quần rời quyển trục, mưa phùn nhao nhao tại nhìn thấy một màn này, lên tiếng kinh hô, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm, lão ba thật là cam lòng, cứ như vậy một chương bài kim quyển trục, lại lãng phí ở nơi này, chết sĩ diện chịu khổ, như thế nào không động thủ sao? Tiếp tục a, nhìn xem mãnh hổ vi tôn công hội các người chơi đều cương ngay tại chỗ. Áo bào trắng nam tử châm chọc nói, lấy nhiều khi ít đúng không? Ta cũng làm cho các ngươi nếm thử bị khi phụ tư vị. Các hạ hảo thủ đoạn, liền như vậy cực phẩm truyền tống quyển trục cũng có thể đạt được. Thật là làm cho người bội phục, khô cá biết, hắn lần này xem như bại, chưa từng nghĩ mưa phùn nhao nhao còn có bực này trợ thủ. Đáng sợ nhất là, chính mình lại không biết người kia là ai. Đây cũng quá điệu thấp a. Liền ngay cả mãnh hổ tam huynh đệ, cũng đều không có sinh khí. Thành thành thật thật ngốc ở trong đội ngũ. Liền cái dám cũng không dám thả. Hắc, hiện tại sau khi biết hối hận, đừng tưởng rằng trở thành cái phá hội trưởng đều có thể vô pháp vô thiên. Ta đây là muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, áo bào trắng nam tử tà mị cười cười, lộ ra một ngụm dày đặc hàm răng trắng, cao giọng quát, các huynh đệ, đều giết cho ta, tuyệt không buông tha một cái. Ngươi dám, khô cá tức giận quát lớn, đáng tiếc không thể cải biến chiến tranh đi về hướng, chỉ có thể vội vàng chỉ huy thủ hạ binh mã, để cho bọn họ bày ra phòng ngự trận thế, tận khả năng giảm bớt không tất yếu tổn thương. Sát, tại nhận được mệnh lệnh, những cái này tinh binh giống như thủy triều đồng dạng, hướng phía mãnh hổ vi tôn đội ngũ mạnh vọt qua, bởi vì nhân số quá nhiều, mãnh hổ vi tôn một phương vừa mới bày ra trận hình. Đã bị tách ra, kế tiếp một màn không khó tưởng tượng, hai bên lâm vào huyết tinh bên trong sát lục, còn có hỗn loạn âm thanh sở tôn lên, đem tình cảnh phủ lên quá mức rung động. Có thể so với Hollywood mảnh lớn, mau thả chúng ta rời đi, chúng ta là đi ngang qua đấy, cứu mạng a ta cũng không muốn chết, đám kia người chơi tự do bị chắn ở trong mặt, nghĩ trốn cũng không thoát, chỉ có thể biến thành chiến tranh vật hy sinh, tử vong nhân số kịch liệt kéo lên, qua không có nửa giờ, trên mặt đất đã chất đầy người chơi thi thể, liền ngay cả hắc ám đầm lầy cũng không có có thể tránh miễn. Đếm không hết người chơi tiến vào bên trong, thành triều trạch hỏa thiêm cùng đìa trong bụng món ăn, không hề nghi ngờ, nhân số chênh lệch quá mức cách xa. Mãnh hổ vi tôn công hội căn bản không có nghịch phong lật bàn hy vọng. Rất nhanh đã bị chu diệt cái tinh quang, liền ngay cả khô cá cũng không có có thể đào thoát bị giết mệnh vận. Cả mặt đất cũng bị máu tươi cho nhuộm hồng cả. Khá tốt, có hệ thống đại thần đặc thù chiếu cố, thi thể không ngừng bị đổi mới, liền ngay cả mặt đất đều khôi phục nguyên trạng, lúc này mới không có để cho tình cảnh quá mức huyết tinh. Đem lúc này tình cảnh biểu hiện ra rõ rõ ràng ràng. Mà những hành động đó thi thể các người chơi, cái này lúng túng, đã không còn thi thể đương yểm hộ. Bọn họ nằm trên mặt đất ngay cả mình đều cảm thấy ngượng ngùng. Thấy được có không ít ánh mắt nóng chia sách tập tại trên người bọn họ. Chỉ có thể chậm rãi bò người lên, lộ ra tự nhận là tối hiền lành khuôn mặt tươi cười. Chân thành nói. Chúng ta cái nào công hội cũng không phải, chỉ là tới góp đủ số, thà rằng giết nhầm 1000, cũng không buông tha một cái. Đi tìm chết, những cái này người chơi cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Kia sôi trào huyết dịch chưa làm lạnh, đâu còn có thể đi quản thân phận của những người này. Nếu không phải mình công hội, tất cả đều giết chết, một tên cũng không để lại. Giết giết sát, rốt cục tới. Trận chiến này hạ màn, mưa phùn nhao nhao một phương trận doanh đại hoài toàn thắng. Tổn hao vẫn chưa tới 3000 người, liền đem mãnh hổ vi tôn công hội mấy vạn binh mã tất cả đều nuốt vào. Liền ngay cả những xem náo nhiệt đó không chê chuyện lớn người chơi tự do nhóm, cũng đều biến thành từng cái một oan hồn, thật lâu không thể tản đi. Mưa phùn hội trưởng, thế nào dạng, này chiến tích trả lại thỏa mãn không? Áo bào trắng nam tử vẻ mặt hưng phấn hướng phía mưa phùn nhao nhao tranh công. Với tư cách là lần này chiến dịch quan chỉ huy. Tâm tình vô pháp bình tĩnh, nói liên tục lời ngữ điệu đều tăng lên không ít. Khá tốt ý tứ nói. Có gì hảo đắc ý đấy. Nhiều người như vậy nếu lại không thắng được, dứt khoát vứt bỏ du được. Mưa phùn nhao nhao đối với cái này áo bào trắng nam tử một chút hảo sinh khí đều không có. Tức giận hỏi, lão ba hắn hôm nay như thế nào hào phóng như vậy? Liền này trương chân quý phù lục đều cam lòng lấy ra. Sớm biết ngươi muốn dùng này cái phù lục, ta nhất định sẽ ngăn lại đấy. Có gì không bỏ được, bá phụ vì ngươi bảo bối khuê nữ không bị khi dễ. Này cái phù lục lại tính toán cái gì? Áo bào trắng nam tử nhếch miệng cười cười. Tiếp tục nói, thấy không? Vừa rồi giết quá nhiều nghiện, này còn gọi lãng phí à, nếu ta có này cái phù lục, cũng sẽ khiến nó dùng ở trên lưỡi đao, ta đoán hắn là vừa ý ngọn núi này bên trong mạch khoáng à. Mưa phùn nhao nhao dùng sức chừng ra hỏa này nhất nhãn. Đổi lại bình thường, cha ta mới chẳng muốn quản sống chết của ta đó, dùng lời của hắn mà nói, trong trò chơi chết mấy lần không có gì cùng lắm thì... Nhiều chết mấy lần tốt hơn, còn có thể áp chế nhuệ khí. Ha ha, đây chính là chính ngươi đoán, không có quan hệ gì với ta. Chấm, áo bào trắng nam tử vừa cười vừa nói. Không nói gạt ngươi, quả thật có phương diện này nguyên nhân. Giá trị của mạch khoáng quá lớn, nhất định phải coi trọng. Còn có một cái nguyên nhân, bá phụ muốn dùng vũ lực trấn nhiếp một chút những kẻ xấu đó. Tránh ngươi luôn bị người khi dễ, mấy lần trước biểu hiện của ngươi, để cho bá phụ rất thất vọng, hắn để ta cho ngươi chuyển lời, này nước đổ khó hốt, không đáng, nói hưu nói vượn, mưa phùn nhao nhao liền không hề nghĩ ngợi, đương trường tuôn ra nói tục, vẻ giận dữ hiện ra, giọng căm hận nói, ngươi trở về cùng hắn nói, chuyện của ta, không cần hắn đi quan tâm, ta cũng không dám nói. Muốn nói tự ngươi nói, đây cũng chuyện không liên quan đến ta, áo bào trắng nam tử vẻ mặt làm khó, dứt khoát trực tiếp thay đổi cái chủ đề. Chỉ này tòa Vạn Ma Bảo Sơn, mưa phùn hội trưởng, chỗ này quặng mỏ sẽ có chuyên môn binh lực thủ hộ. 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn, người yên tâm là được. Như thế nào, đây là muốn cưu chiếm thước ổ. Nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta là người một nhà, ở đâu ra cưỡng chiếm không mạnh chiếm. Hơn nữa, ngươi lúc trước cho ba của ngươi kia rất nhiều khoáng thạch. Không phải là từ trong này đào lên đi, bá phụ không muốn làm cho ngươi quá mức lôi kéo tinh lực. Ngọn núi này, hắn giúp ngươi trông coi, ngươi chỉ cần đi phát triển công hội là được. Vậy đi, này sạp hàng liền giao cho ngươi rồi. Còn có, cùng ta cha nói một tiếng, đừng đánh phúc thủy lãnh địa chủ ý, bằng không, ta tuyệt không tha thứ hắn. Mưa phùn nhao nhao nhìn thoáng qua Vạn Ma Bảo Sơn đỉnh núi. Thần sắc trở nên có chút phức tạp, bất quá nàng không có nhiều lời, dẫn dắt đội ngũ rời đi, ai, cũng không biết nước đổ khó hốt nơi nào đến mị lực. Không có ta soái, cũng không có thực lực của ta mạnh mẽ, làm sao có thể bắt được Vũ Đình muội tử tâm hồn thiếu nữ đâu này. Thật là chuyện lạ, áo bào trắng nam tử đối với Tô Nhiên nói không ghen ghét là giả. Ở trong trò chơi, hắn liền Vũ Đình xưng hô cũng không thể kêu, chỉ có thể xưng hô mưa phùn hội trưởng, này trong lúc vô hình gia tăng lên hai người cự ly. Mà bây giờ ngược lại tốt rồi, hai hắn đích trung gian, lại thêm một cái nước đổ khó hốt, khá tốt, hắn thông qua nhiều phương diện con đường, thăm dò được về nước đổ khó hốt không ít tin tức. Thế mới biết, tên kia đối với Vũ Đình muội tử không nghĩ pháp. Thậm chí đều cố ý vắng vẻ nàng, kể từ khi biết điểm này, trong lòng của hắn lúc này mới dễ chịu không ít, nữ nhân, chẳng lẽ đều là có được thụ ngược đãi tiềm chất, áo bào trắng nam tử có chút không hiểu nổi, rõ ràng này nước đổ khó hốt biểu hiện đều như vậy rõ ràng. Vũ Đình muội tử vì sao còn không buông tha cho, thật là đủ cố chấp đấy, nước đổ khó hốt, ta cũng muốn nhìn xem. Ngươi đến cùng là một người như thế nào? Áo bào trắng nam tử nhìn lên đỉnh núi, đưa hắn Hắc Ưng gọi về xuất ra, nhất phi trùng thiên, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Lúc này Tô Nhiên, căn bản không rõ ràng lắm phía dưới phát sinh ra cái gì. Sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung vào này khỏa cốt cầu. Từ trở lại lãnh địa, một mực tiếp tục đến bây giờ. Hắn sửng sốt không có mang minh bạch này khỏa cốt cầu là cái gì đồ chơi. Thật giống như hình vuông thần bí đồng dạng, như thế nào rõ ràng đều không giải được, lại càng không dùng dự đoán được trong này bí mật. Ta cũng không tin, đại người sống còn có thể bị đi tiểu kìm nén mà chết. Tô Nhiên móc ra một khối chỉ gạch chịu lừa, hướng phía cốt cầu mãnh lực đập tới. Theo hắn, cốt cầu nếu như vô pháp bình thường cởi bỏ. Vậy sử dụng bạo lực dỡ bỏ, hắn cũng muốn nhìn xem, tại đây tầng cốt vách tường bên trong, đến cùng thai nghén lấy cái gì sinh mệnh, nhưng mà, xấu hổ một màn phát sinh, cốt cầu một chút tổn thương đều không có, trong tay chỉ gạch chịu lửa lại cắt thành hai đoạn, ta đi, cứng như vậy, Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn đem này khỏa cốt cầu cho cầm trong tay, có cảm giác huyết mạch tương liên cảm giác. Đáng tiếc một chút nhắc nhở đều không có, dù cho hắn biết, trong này là một cái gì đồ chơi, cũng liền không có như thế hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, chính là Tô Nhiên trong lòng lúc này khắc họa, đúng vào lúc này, nhất đạo to rõ ưng gáy âm thanh vang lên, Tô Nhiên ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là một người mặc áo bào trắng người chơi, đang cưỡi Hắc Ưng, ở trên lãnh địa không không ngừng lượn vòng. Đây là, tới tìm hiểu cơ mật quân sự. Tô Nhiên cũng không biết này áo bào trắng nam tử thân phận. Cũng không có hứng thú biết, nếu như đến địa bàn của hắn, không thể để cho người này đơn giản rời đi. Ở xa tới chính là khách, không hảo hảo đãi khách sao có thể đi. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên yên lặng móc ra cấm không thạch, vu quang lóe lên, Hắc Ưng một đầu bại hạ xuống. Ai ai ai, áo bào trắng nam tử cực kỳ hoảng sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, dưới thân Hắc Ưng lại hội vào lúc này mất đi khống chế. Muốn biết rõ, Đây chính là cao mấy chục thước, từ trong này té xuống, vẫn không thể té ra thì tới. Đây là có chuyện gì? Cuồng phong tại quanh người hắn gào thét, thật giống như sắc bén lưỡi đao đồng dạng, cắt hắn làn da đau nhức. Đối với cái này loại đột phát tình huống, lòng của hắn vô cùng bối rối. Khi ánh mắt trong lúc vô tình thấy được phía dưới Tô Nhiên. Lúc này mới hiểu rõ sự tình nguyên do. Hỗn đàn, bị tiểu tử này ám toán. Phúc Thủy huynh, chính mình người, ta là mưa phùn hội trưởng trận doanh đấy. Áo bào trắng nam tử cũng không muốn thử từ trên cao tự do vật rơi kết cục. Cuống quýt hô lên, bây giờ Tô Nhiên đã thành hắn cây cỏ cứu mạng. Chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào tiểu tử này trên người. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Tô Nhiên cấm không thạch lập tức thu trở về, cấm bay lĩnh vực trong chớp mắt tiêu thất, Hắc Ưng đang khôi phục trạng thái, giãn ra hai cánh, hiểm lại càng hiểm bay đến không trung, đỉnh núi bị tật phong cắt ra một tầng đất trống, có thể thấy vừa rồi tình hình có nhiều nguy hiểm. Áo bào trắng nam tử dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cảm giác hồn phách trả lại ở trong không phiêu đãng. Chưa có trở lại trong thân thể, cảnh tượng trước mắt lung lay, lúc này mới dần dần khôi phục bình thường, liền ngay cả dưới người hắn Hắc Ưng, cũng quanh quẩn trên không trung, căn bản không dám giảm xuống. Người anh em, xuống đây đi, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, Tô Nhiên kia khàn khàn thanh âm truyền tới không trung, vô cùng rõ ràng truyền vào áo bào trắng nam tử trong lỗ tai. Điều này làm cho hắn khí thất muốn nhảy xuống Hắc Ưng. Đi cùng Tô Nhiên lý luận, vui đùa, có như vậy đùa cợt sao? Đây quả thực có thể muốn chết. Bài này chia sẻ tự nhanh chóng trung văn mạng lưới. Đọc thỉnh Baidu search FEI su áo bào trắng nam tử lúc này sớm đã mất phong độ. Cùng Tô Nhiên hiệp một tiếp xúc, tự thua đích như vậy triệt đề. Điều này làm cho hắn không nể mặt. Nhiều hơn phiền muộn liền có nhiều phiền muộn, thêm mấy phút đồng hồ nữa trôi qua, Hắc Ưng lúc này mới khôi phục bình thường, cẩn thận từng ly từng tí hạ thấp đến trên đỉnh núi. Lúc này mới triệt để buông xuống tâm, cũng khó trách Hắc Ưng sẽ có biểu hiện như thế, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng, nó đối với ngọn núi này đã có tâm lý âm ảnh. Nếu lại mất lần thứ nhất, đoán chừng cẩn thận bẩn đều muốn bãi công. Phúc Thủy huynh, lần đầu gặp mặt, liền cho ta một lần khắc sâu giáo huấn, nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Ta xem như thấy được, áo bào trắng nam tử nhảy xuống Hắc Ưng, thân thể một cái lảo đảo, vịn Hắc Ưng đứng vững vàng thân thể. Đến bây giờ bắp chân của hắn cũng còn có chút như nhũn ra. Xem ra vừa rồi đã chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đến bây giờ còn không có tiêu trừ sạch, nước giếng vọt lên miếu Long Vương. Đừng nóng giận ha, Tô Nhiên đi ra Khô Lâu thôn, đi đến áo bào trắng nam tử cách đó không xa. Tò mò hỏi, mưa phùn hội trưởng phái ngươi tới làm gì vậy? Có phải hay không gặp được vấn đề gì? Không có cái gì, chính là muốn cho ta chuyển cáo ngươi. Ngọn núi này bên trong mạch khoáng, từ nay về sau liền giao cho ta xử lý. Áo bào trắng nam tử xoa xoa bụi bậm trên người, thần sắc cũng đã khôi phục bình thường. Người yên tâm, đây là của ta nhiệm vụ cùng trách nhiệm. Tại đây tòa núi quặng không có đào rỗng lúc trước, ta sẽ không triệt binh. Thuận tiện, giúp ngươi trông coi lãnh địa, đây cũng là mưa phùn hội trưởng yêu cầu. Biết, thay ta cảm ơn nàng. Tô Nhiên gật đầu ngầm đồng ý quan sát đến trước mắt áo bào trắng nam tử. Khẽ di một tiếng. Vị huynh đệ kia, cảm giác ngươi có phần lạ mặt, xưng hô như thế nào? Tại hạ Phiêu Tuyết, Phúc Thủy huynh, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Phiêu Tuyết hướng phía Tô Nhiên ôm hạ quyền, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể cùng ngươi tỉ thí một chút, hay ta điểm đến là dừng, chớ tổn thương hòa khí. Tỉ thí, có thể a? Tô Nhiên hân nhiên đồng ý, đem trong tay cốt cầu vứt trên mặt đất. Ngươi có thể đem này cốt cầu mở ra, ta liền cùng ngươi so với, văn đấu vũ đấu tùy ngươi chọn, đổi lại không sai tiểu thuyết đọc, hãy ghé thăm di động hãy ghé thăm, khách chương.